Bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 25, tôi bắt đầu hận anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 101 mẹ nói là sợ cha không thoát ra được. Tôi đã nhớ rõ cha đã từng nói, trên đời khó chữa nhất là bệnh trong lòng, hết thuốc chữa nhất là bệnh nghèo, cho nên ông ấy mới cần phải kiếm rất nhiều tiền. Nhưng hiện giờ ông ấy không có tiền, cũng không có người, hoành hành ngang ngược nửa đời người, giờ lại bị người ngoài châm chọc mà sống không bằng chết. 102, tôi đi đến trước mặt Lục Chấp, hắn đứng ở đầu hẻm, bình tĩnh nhìn về hướng nào đó. Khi tôi nhìn vào ánh mắt hắn, bên môi tái nhợt của hắn mới nhếch lên ý cười. Cả người hắn, bao gồm cả hắn hiện tại, phảng phất một nụ cười lạnh lẽo cô quạnh. Tôi bước nhanh đến bên cạnh hắn, liếc mắt mà không nhìn hắn. Anh có thể dừng chuyện báo thù lại một chút không? Từ lúc đầu tăng số người bảo vệ, đến bây giờ mỗi lần Lục Chấp đều đi theo tôi lại đây, hắn đều đứng ở đầu hẻm, không cần biết là chờ bao lâu. Tôi quá sợ lúc này hắn còn muốn làm gì nhà họ Tống nữa. Cho dù chuyện của dì ba không trực tiếp liên quan tới hắn, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy hắn giống như là người thúc đẩy bên ngoài. Lục Chấp cũng không nói không, cũng không nói có, chỉ là ba phải thế nào cũng được rồi yêu cầu tôi trở về. Đôi mắt của tôi khóc đến nỗi sưng húp, nếu cứ luôn khóc thì sẽ rất đau. Tôi cố gắng cắn răng không để nước mắt tiếp tục rơi xuống. Anh vốn là muốn hại cha, chẳng qua là bị dì ba phá hủy phải không? Hắn nhìn vào đôi mắt tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời, nhưng sau một lát, hắn thế mà trả lời. Đúng thế, quả nhiên là như thế. Tôi đã sớm nói, dù cho tôi thừa nhận nhà họ Tống có lỗi với Lục Chấp, tôi cũng hiểu việc hắn trả thù, hắn đau khổ hắn chịu đựng, nhưng tôi sẽ vẫn hận hắn. Cho đến khi trở về phủ đốc quân, tôi nằm nghiêng ở trên giường, góc độ này có thể vẫn nhìn thấy hộp nhạc cùng với cây châm hình con bướm trên bàn, rốt cuộc vẫn nói ra. Tôi bắt đầu hận anh rồi, tôi ích kỷ mà tìm thấy một điểm dừng chân cho cảm xúc của mình. Quá hận, chỉ là tôi không biết bắt đầu hận từ đâu, bắt đầu hận từ ai. Lục Chấp đứng yên ở mép giường của tôi rất lâu, cuối cùng tôi có thể cả thấy hắn kéo chăn cho tôi, có lẽ hắn cho là tôi đã ngủ rồi, mới chạm vào đôi mắt tôi. Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương, có thể đừng chạm vào tôi được không? Tay hắn dừng lại, sau khi chạm vào ánh mắt của tôi thì mí mắt rũ xuống, nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mà thu tay lại, chỉ là hơi mất tự nhiên mà đặt bên cạnh người. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa, cũng không biết khi nào thì hắn đi. Ngày hôm sau, hoa ở mép giường bỗng nhiên đổi lại thành hoa hải đường. Trong lòng tôi buồn bực đến nỗi muốn ném hoa xuống, nhưng nghĩ lại. Hoa thì có tội gì đâu. Cách chương.